Sát thần Chí Tôn, chương 125, C-125, việc lạ ở Linh Dược Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ thổi tới, Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đem những suy đoán loạn thất bát tao kia vung ra sau đầu Tiểu Vũ. Chuyện này ngươi làm vô cùng chính xác, tạm thời phong tỏa tin tức. Những linh dược này, thành thục liền thu hoạch, tiếp tục gieo hạt, nhìn xem có thay đổi gì không. Ta sẽ dừng lại vài ngày, yên lặng theo dõi kỳ biến. Giang Trần phân phó xuống. Giang Vũ gật gật đầu, trần chờ một lát lại hỏi. Muốn mời hầu gia trở lại hay không? Giang Trần khoát tay áo. Không cần, Vương Đô phong vân biến hóa, khiên một phát là động toàn thân, hiện tại hắn tuyệt đối đi không được. Dù mời Giang Phong trở lại, hắn cũng sẽ vô kế khả thi. Tại Đông Phương Vương Quốc, sự tình linh dược, nếu như Giang Trần hắn làm không rõ nguyên nhân, mời ai đến đều là vô bổ. Theo như Giang Trần phân phó, Giang Vũ để cho dược đồng thu hoạch linh dược, buổi chiều liền bắt đầu gieo hạt. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, chuyện phát sinh ở phiến khu vực linh dược này, đối ngoại tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu không, gia pháp khó tha, Giang Vũ nghiêm khắc cảnh cáo. Cũng may dược viên tầm đó, đều là lẫn nhau độc lập, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Chuyện phát sinh ở dược viên này, ngược lại không có truyền đi. Mà Giang Vũ phong tỏa tin tức, tình thế hiện tại cũng không có truyền bá ra ngoài. Một đêm đi qua, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần liền đi tới khối dược viên kia. Chỗ chứng kiến, ngày hôm qua vừa gieo hạt giống, vậy mà hôm nay đã lên cây non, hơn nữa thậm chí dài 2-3 tấc rồi. Cái này, đây quả thực là tốc độ phát triển điên cuồng a. Ca, cái này, Giang Vũ thấy một màn như vậy, cũng ngây dại. Mà những dược đồng kia, cũng là chân tay luống cuống, bọn hắn cùng linh dược liên hệ lâu như vậy, đối với chu kỳ đào tạo linh dược rất rõ ràng. Một màn này, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Giang Vũ, phong tỏa tin tức, khối dược viên này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Giang Trần giờ phút này, cũng là một đầu sương mù. Nhìn về phía trên, dược viên thần kỳ như thế, bồi dưỡng chu kỳ rút ngắn, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thế nhưng mà, Giang Trần lại có một loại cảm giác sống. Phải biết rằng, kiếp trước kiếp này, Giang Trần kiến thức rộng rãi, xem lượt chư thiên nghĩa lý. Loại sự tình nhìn về phía trên như bánh từ trên trời rớt xuống kia, thường thường ẩn giấu huyền cơ, ẩn phục nguy cơ. Trong lòng Giang Trần không có cách giải, cũng hơi có chút phiền muộn. Ca, cái này lại không phải chuyện xấu gì, không cần phiền não. Hôm nay trời trong nắng ấm, không bằng huynh đệ ta đi Tử Vân Phong tìm niềm vui, nhìn cảnh đẹp của Tử Kinh Bộ, như thế nào? Tử Vân Phong cách dược viên này không xa, khoảng cách thẳng tắp bất quá 10 dặm. Lên cao trông về phía xa, có thể cho người mở rộng ý chí, tâm tình càng thêm khoáng đạt. Giang Trần dẫn đầu thuộc hạ thân vệ, ở dưới Giang Vũ cùng đi, leo lên Tử Vân Phong. Lên cao trông lại, cuối tầm mắt là địa vực Tử Kinh Bộ. Giang Trần thi triển thiên mục thần đồng, ánh mắt kéo ra trăm dặm, vô cùng vô tận. Trong lúc đó, ánh mắt Giang Trần ngừng ở trên phiến dược viên kia, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Phiến dược viên kia, từ chỗ cao nhìn qua, vậy mà che một tầng mờ mịt chi khí nhàn nhạt, nếu không phải ở chỗ cao phía xa nhìn tới, ở phụ cận, tuyệt đối nhìn không ra khác thường gì. Nhưng mà đứng ở chỗ cao, liếc nhìn lại có thể nhìn ra một chút khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp dược viên, vậy mà che một tầng bụi mù nhàn nhạt, giống như sương mù nhưng không phải sương mù, mông lung, nói không rõ, nhìn không rõ. Tiểu Vũ, ngươi nhìn phiến dược viên kia, Giang Vũ nghe tiếng nhìn lại, cũng nhìn thấy khác thường. Ca, đó là cái gì? Chẳng lẽ là linh lực trong truyền thuyết sao? Chậc chậc, cái này cũng quá thần kỳ. Ngươi nhìn kỹ, phiến bụi mù kia, vòng quanh dược viên. Chỉnh thể nhìn về phía trên, có phải như đồ án hoặc là cái gì hay không? Nhìn kỹ một chút, Giang Vũ cũng ngạc nhiên nói. Ca, ngươi không đề cập tới, ta còn nhìn không ra, như vậy xem xét, thật đúng là giống cái gì đó. Cái gì, nanh vuốt, như nanh vuốt một con cự thú. Ngươi xem, linh thổ bốn phía, thật giống như bốn móng vuốt sắc bén của cự thú. Mà một mảnh đằng sau, như là lòng bàn tay, còn có ở đây. Là địa phương chảo dính liền chân. Thật đúng là rất giống a, chậc chậc, tạo vật thần kỳ, quá thần kỳ. Giang Vũ chậc chậc tán thưởng, lại không thấy được biểu lộ của Giang Trần, giờ phút này đã cực kỳ ngưng trọng. Giang Vũ, nhanh chóng xuống núi, phá hủy phiến dược viên linh dược kia. Phiến dược viên kia, không cần gieo bất luận hạt giống linh dược gì. Nhanh đi, cả thân thể Giang Trần đột nhiên như một cây cung bắn ra, đứng lên. Ca, đã xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi, theo như ta nói đi làng. Giang Trần mặt đen lên, hạ lệnh, xuống núi. Giang Vũ từ nhỏ theo đuôi Giang Trần, hôm nay hắn cũng biết, Giang Trần là cố ý tài bồi hắn, tự nhiên là đối với Giang Trần nói gì nghe nấy. Vừa xuống núi, Giang Vũ liền phân phó dược đồng, đem linh dược của khối linh dược viên kia phá hủy toàn bộ. Cũng liên tục dặn dò mấy dược đồng này, không được đem việc này tiết lộ ra ngoài, nếu không. Chết, chứng kiến vẻ mặt Giang Trần nghiêm túc ngưng trọng, không người nào dám hỏi cái gì. Giang Trần ở bốn phía dược viên, đi qua đi lại, nhìn ngó khắp nơi. Giữa lông mày càng khóa càng chặt, phảng phất nhớ ra cái gì đó, nghiệm chứng cái gì đó. Thật lâu, Giang Trần hướng Giang Vũ đi tới. Tiểu Vũ, ngươi tới, ta vẽ một bộ địa đồ cho ngươi. Ngươi theo khoảng cách, tỷ lệ của bản đồ này, phân mấy cái phương hướng, phái người đi điều tra thoáng một phát, phải chăng ở những khu vực này tồn tại linh địa, đào tạo linh dược. Giang Trần ngay tại chỗ vẽ, hắn không có vẽ hình, mà là ở bốn phương tám hướng, vẽ ra từng điểm từng điểm. Sau đó ở từng điểm, xác định phương hướng, khoảng cách. Địa phương khác không cần đi, ngươi chọn ba địa điểm gần nhất điều tra thoáng một phát. Trong ba ngày, phải trở lại phục mệnh, càng nhanh càng tốt, ngữ khí của Giang Trần càng thêm ngưng trọng. Ca, có phải phát sinh đại sự gì hay không? Lần này Giang Vũ nhìn thấy Giang Trần, ở trên người Giang Trần, còn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác gấp gáp như thế. Mặc dù là ngày đó cầm xuống kinh man phản tặc, Giang Trần đường ca biểu hiện, cũng thong dong tự tin, đàm tiếu tự nhiên. Hôm nay việc này có chút quỷ dị, có chút khác thường. Bất quá chỗ tốt lớn nhất của Giang Vũ là nghe Giang Trần. Lúc này thỉnh động mấy tộc lão tự thân xuất mã, tiến về những phương hướng mà Giang Trần chỉ định tìm kiếm. Hai ngày sau, ba tộc lão liền trở lại, mang về tin tức lại để cho tâm tình của Giang Trần càng thêm trầm trọng. Không ra ngoài Giang Trần sở liệu, ba phương hướng này, ở khu vực Giang Trần suy tính, quả nhiên là linh địa, đào tạo linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, những khu vực này, có chút là ở cảnh nội Đông Phương Vương quốc, có chút, thì đã đến ranh giới quốc gia khác. Ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Vũ mấy ngày nay, cũng rất hiếu kỳ. Cách chương.